Xích Tâm Tuần Thiên, chương 477, Vương Quyền Chi Khế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đầu nhập thiên khu tinh, như lúc trước giống nhau, cũng không nhận thấy được mình là như thế nào chuyển đổi không gian khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bị hừng hực hỏa diễm bao vây hỏa, chẳng qua là phổ thông hỏa. Đối với chuyên tu hỏa mộc hai hàng đạo thuật Khương Vọng mà nói, căn bản liền phiền toái đều không tính là tiện tay nhấn một cái, liền đem dập tắt. Mà dập tắt hỏa diễm ngoài, là một đám quỷ sát người. Quỷ sát người, tất cả đều ăn mặc da thú y, khiến người chú mục nhất đặc thù tại trên mặt, hai bên trái phải đặc biệt có mấy đạo hỏa hồng sắc nghiêng tuyến. Nhiều nhất tổng cộng có 8 nói, là một cái quỷ sát tại tất cả mọi người phía trước tráng niên cao lớn nam nhân, ít nhất trên mặt chỉ có 2 đạo. Tại toàn bộ quỷ sát người lúc trước, còn có một không ngừng đứng dậy lại quỷ gối ra hỏa, trên mặt mang tạo hình khoa trương mặt nạ. Mặc trên người cũng cùng người khác bất đồng, là một món không biết lấy làm bằng vật liệu gì bện thành hỏa hồng sắc áo dài, ngược lại cùng vải bố rất giống. Thanh thiên người tới, quỷ sát trong đám người có người hô, cho nên lại có người cho lên. Đốt đốt, muốn thiêu, điểm đến tinh tương rồi. Thiêu cái gì thiêu, đều ngươi nương câm miệng. Trên mặt vẽ 8 đạo hồng tuyến nam nhân quát lớn, khiến Vu Trúc đại nhân nói chuyện, thoáng chốc an tĩnh. Khánh Hòa Kỳ Minh lúc này mới vuốt lên trong lòng cự đại kinh hỉ, bỏ dở bản năng cầu khẩn động tác. Đi phía trước một bước, liền đi bắt Khương Vọng tay. Ân tinh tương đại nhân A, Khương Vọng triệt thoái phía sau một bước, cùng vị này tàng đầu che mặt quái nhân giữ một khoảng cách. Nguyên bản tiến vào này giới giả, chỉ có thể có được về. Điểm tinh tương, sinh tử kỳ, các loại tin tức, hơn nữa có đầy đủ thời gian tuyển chọn bộ tộc. Mà hắn là sau lại mới tiến vào này giới, không có như vậy ưu đãi. Trừ biết nơi này là di động lục, có các đại bộ tộc tồn tại loại cơ sở này tin tức ngoài, khác một mực không biết. Nhưng liên tục trải qua ngọc hành thế giới cùng ẩn tinh thế giới, đối với phủ xuống, Khương Vọng cũng có một ít tâm đắc. Hắn trực tiếp hỏi, nói một chút đi, nơi này là chỗ nào, các ngươi có tính toán gì không? Những người này ngôn ngữ, đồng dạng cùng cảnh quốc ngôn ngữ phi thường tiếp cận, câu thông lên nhưng thật ra không có gì độ khó. Chán, cái này, Khánh Hòa Kỳ Minh dù sao kinh nghiệm chưa đủ, đối mặt thiên ngoại chi nhân vấn đề, sợ chính mình trả lời được không ổn, cầu trợ quay đầu lại nhìn Khánh Hòa Cao Xí liếc mắt một cái. Chúc mừng ngươi, Khánh Hòa Cao Xí vừa nhìn người trẻ tuổi quả nhiên không quá đi, vội vàng một lăn lông lốc bò dậy, bao hàm nhiệt tình tiến tới Khương Vọng trước mặt. Ngươi đã bị ta hòa tộc tuyển định làm lần này sinh tử kỳ kỳ chủ, gánh chịu cao trách đại nhậm, đạt được tối thượng vinh dự. Bổn tộc Vu Trúc đại nhân đem tự mình giao cho ngươi tôn quý hỏa chi đồ đằng, dư ngươi trí thuần trí chính đồ đằng chi lực. Bộ mặt, tiện nghi ngươi, còn không vội vàng đáp ứng không? Biểu cảm, Khương Vọng kỳ thực có một ít ý động. Hỏa là ngũ hành chính đạo, này tộc lấy hỏa vì danh, có lẽ tất là có chút bản lĩnh. Hơn nữa, hắn lúc này mới phủ xuống, kỳ thực đã không có cái gì tuyển chọn. Trừ phi đi bộ tộc khác, cùng tới trước người đoạt vị trí. Nhưng hắn vẫn hỏi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới tới nơi đây, trong lòng có một ít tin tức nhất thời không quá có thể khắc sâu lý giải. Các ngươi lại nói, tinh tương là cái gì, sinh tử kỳ là cái gì? Khánh Hòa Cao Xí nhìn tuổi trẻ Vu Trúc liếc mắt một cái, kia ý tứ rất rõ ràng. Nói chuyện a, nha. Khánh Hòa Kỳ Minh kịp phản ứng. Nơi này là hỏa tộc lãnh địa, ta là bổn tộc Vu Trúc Khánh Hòa Kỳ Minh. Sau đó nói liên miên cằn nhằn bắt đầu giải thích cái gì là sinh tử kỳ, cái gì là tinh tương, cái gì là kỳ chủ, hắn nói được đông nhất cú tây nhất cú, lộn xộn. Cũng may Khương Vọng trật tự rõ ràng, chính mình đem quy nạp phân loại, cũng hoàn toàn có thể đủ rõ ràng. Cho nên, mục tiêu của chúng ta chính là, tại sinh tử kỳ trung tranh đệ nhất. Cùng với khác thiên ngoại chi nhân, Khương Vọng hỏi, ách, tranh thứ nhất, đúng vậy, tranh đệ nhất. Khánh Hòa Cao Xí không hề rất có sức mạnh nói. Nhìn hắn cái này biểu cảm, liền biết cái gì tối thượng vinh dự, cái gì trí thuần trí chính đồ đằng chi lực, ước chừng không phải rất căn cứ. Nhưng Khương Vọng cũng chưa vạch trần. Kẻ đến sau thiên nhiên yếu thế, đối tượng hợp tác không có quá nhiều tuyển chọn dư địa. Nhưng là có ưu thế, đó chính là những người khác ước chừng lúc này cũng đều chú ý không tới hắn. Hiện tại một lần nữa tuyển chọn một cái mạnh một ít bộ tộc tranh đoạt kỳ chủ vị trí, dĩ nhiên khả năng có được sinh tử kỳ trung tốt hơn bắt đầu, cũng khó tránh khỏi mất đi không để người chú ý ưu thế. Khánh Hòa Cao Xí không biết từ nơi nào móc ra một quyển hoàng bạch. Đã thanh thiên người tới đã biết hiểu tình huống, kia liền tại vương quyền chi khế trên ký xuống tên của mình được rồi. Hắn thúc giục. Vội vàng ký xong, chúng ta nắm chặt thời gian, lập tức an bài giao cho ngươi trí thuần trí chính đồ đằng chi lực. Bộ dạng cực kỳ giống chính đau làm thịt dê béo lừa đảo. Khương Vọng tựa cười mà không phải cười nhìn hắn liếc mắt một cái. Tại Khánh Hòa Cao Xí trong lòng đột khởi thấp thỏm bên trong, cười hỏi. như thế nào ký, cắt vỡ ngón tay viết đến đi. Khánh Hòa Cao Xí lại gấp gáp bận hoảng sợ móc ra một cây tiểu đao đưa cho hắn. Bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, đao này mũi nhọn nhằm hướng Khương Vọng trên mặt oán hận. Khương Vọng có một ít ghét bỏ nắm được mũi đao, đem nó trở về đưa. Ta chính mình có kiếm. Cũng được, cũng được. Khánh Hòa Cao Xí ngượng ngùng thu hồi tiểu đao. Vì cấp trong tộc, lừa gạt, xuống vị này kỳ chủ, hắn đường đường một cái thủ lĩnh của bộ tộc quả thật liều mạng. Ra mặt cái gì đó hoàn toàn không muốn, thu tiểu đao lại đi phía trước thấu. Tùy tiện họa hai bút là được, thấy huyết tức có hiệu lực. Vương Quyền Chi Khế, tên vang dội, vẻ ngoài lại hết sức chất phác. Nhìn tới chính là một dạng sách lụa, toàn thân minh hoàng. Chẳng qua nên quả thật có chút lâu lắm rồi, hiện cũ ý, Khương Vọng ngón tay tại vỏ kiếm ngoài nhẹ nhàng bôi qua, trường tương tư chỉ sơ sơ buông ra nhuệ khí, không cần ra khỏi vỏ, ngón tay liền bị cắt. Tại đây quyển hoàng bạch trên, viết ngoáy viết xuống, Trương Lâm Xuyên. Tốt lắm, Khánh Hòa Cao Xí hài lòng đem hoàng bạch vừa thu lại. Vương Quyền Chi Khế ký xuống, hắn sẽ không sợ cái này gọi Trương Lâm Xuyên ra hỏa chạy mất. Chỉ cần không có bị người giết chết, không có ký kết mới Vương Quyền Chi Khế, hắn cũng chỉ có thể đại biểu Khánh Hòa bộ xuất chiến sinh tử kỳ. Cái kia Vu Trúc đại nhân, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Khánh Hòa Cao Xí liền thu hồi hoàng bạch, hùng cưu cưu khí phách hiên ngang rời đi. Rời đi trên đường, còn thuận tiện hướng tế đàn phía trước tộc nhân hô một câu. Đều sững sờ ở chỗ này tìm đường chết đâu. Không làm việc a, trong lúc nhất thời Khánh Hòa bộ tộc nhân tứ tán mà đi. Khương Vọng nhìn thấy bóng lưng của hắn, mở chừng hai mắt. Mặc dù chữ ký lúc trước liền quả thật biết mình, mắc mưu, rồi, nhưng lúc này, bị lừa, cảm giác còn là phi thường cường liệt. Vị này trên mặt tám đạo hồng tuyến đại thúc trước sau thái độ cũng trở nên quá nhanh rồi. Dù sao che giấu một thoáng, làm bộ dạng thôi. Bị lừa gạt người không cần đồng tình sao. Khương Vọng lại càng chú ý tới, những người này lúc đi không có một cái hướng Vu Trúc hành lễ, có thể thấy được Khánh Hòa bộ tuổi trẻ Vu Trúc đại nhân địa vị có thể ưu sầu. Hắn tại chú ý Khánh Hòa Kỳ Minh đã ở chú ý tới. Kỳ thực, hắn có một ít nhăn nhó nói, cũng chưa chắc không nên thứ nhất, trước 10 hơn danh cũng có thể chứ sao. Dựa theo lịch sử ghi lại, sau lại phủ xuống thiên ngoại chi nhân, một dạng đều không có sớm nhất phủ xuống mạnh. Sinh tử kỳ trong có cái hơn 10 người, đối Khánh Hòa bộ mà nói cũng đã là kiếm được rồi. Thật sự không thể cưỡng cầu càng nhiều. Cụ thể là 10 hơn. Khương Vọng hỏi, có thể là 16, cũng có thể là 17, 18, cái này xem tình huống. Khánh Hòa Kỳ Minh theo bản năng đáp trả, nhìn thấy Khương Vọng có một ít không nói gì ánh mắt mới ngượng ngùng nói. Chê cười, hoặc là 16, hoặc là 17, 18 nói rõ mục tiêu của bọn họ hoàn toàn quyết định bởi tại thiên ngoại chi nhân số. Những thứ kia không có thiên ngoại chi nhân làm kỳ chủ bộ tộc, chỉ có thể phái ra một đám không thể siêu phàm tộc nhân tham dự sinh tử kỳ, bất kỳ một cái nào thiên ngoại chi nhân cũng có thể ung dung đánh bại bọn họ. Ý tứ chính là ta đếm ngược đệ nhất chứ. Khương Vọng hơi có khó chịu. Trong miệng thì hỏi, các ngươi tộc lấy hỏa vì danh, ứng với có lẽ là đại tộc A, thế nào như thế không có có chí khí. Khánh Hòa Kỳ Minh lúng túng, xuyên thấu qua mặt nạ cũng có thể để người ta cảm nhận được. Cái kia, hỏa bộ 36 tộc, chúng ta chẳng qua là kia một. Kia một, Khương Vọng vừa nghe liền chán đau nhức. Thực lực cụ thể xếp hạng thứ mấy? Ách tiền tam 10 tên trung. Khương Vọng rõ ràng, nguyên lai là thứ 30 danh. Cách chương.